Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, hai cái đơn giản nhiệm vụ. Buổi tối, đặc huấn khóa kết thúc, Phương Bình đi rồi hậu cần bộ một chuyến, nhìn thấy hắn, Lý lão đầu bỗng nhiên ánh mắt nguy hiểm lên, đến rồi, rất tốt, ta cho rằng ngươi ít nhất ba. 5 tháng không dám tới ta này. Lão sư nói cái nào nói. Ta tới xem một chút ngài. Khốn kiếp ngoạn ý. Lý lão đầu rất tức giận. Một đời này khí. Trực tiếp cánh tay tìm tòi. Phương Bình rõ ràng khoảng cách hắn vài mét. Sau một khắc liền bị lão già bắt ở trên tay. Lý lão đầu cũng không cho hắn phí lời cơ hội. Tiện tay ra bên ngoài vung một cái. Mấy giây sau. Phương Bình nằm nhoài hậu cần bộ ở ngoài, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta ở đâu? Ta làm sao đến? Vừa mới ta thật giống ở bay. Sẽ không có sai chứ? Trời tối, hậu cần bộ cũng có người đến. Giờ khắc này, bỗng nhiên có người nói. Xã trưởng, ngươi đây là... Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy là tiểu bàn tử Quách Thịnh. Cười nhạt nói. Buổi tối ánh trăng không sai, ra tới xem một chút, ngươi đây, há, ta tới bắt đan dược, có học trưởng dưới đơn đặt hàng rồi, làm rất tốt, nhanh thành võ giả chứ. Tiểu bàn tử có chút kinh ngạc, ngượng ngùng nói, xã trưởng, ta tháng trước đột phá a. Phương Bình nhíu mày, quên, vừa mới cũng không chú ý quan sát, ho nhẹ một tiếng. Che giấu đi chính mình lúng túng. Phương Bình cười cười nói. Ta nhớ lăn lộn. Lần trước ai nói mình muốn 2 lần tôi cốt đột phá. Ta còn tưởng rằng là ngươi. Là ta a. Quách Thịnh lần thứ 2 mở mịt. Giải thích. Nhưng ta đến 169 tạp. Liền kẹp lại không lên nổi. Cho nên mới đột phá. Phương Bình ánh mắt có chút nguy hiểm. Sẽ nịnh hót sao? Ta nói cái gì, ngươi nghe được rồi, không nên nói như thế rõ ràng. Quách Thịnh thật giống cũng phản ứng lại. Thế hắn giải thích, xã trưởng ngươi đại khái quá bận, áp lực đừng lớn như vậy. Ngươi đều tam phẩm, đã đem mọi người bỏ qua rồi. Đi làm đi, Phương Bình vung vung tay. Đuổi đi Quách Thịnh, chờ hắn đi rồi, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Lý lão đầu nhìn bên này tới là không có cách nào rồi. Hắn vẫn còn muốn tìm Lý lão đầu dự chi một. Hiện tại được rồi. Lần trước lừa hắn, nói đan dược phân cho xã đoàn người. Kết quả Lý lão đầu hiển nhiên là phát hiện. Cho nên mới tức giận đem hắn ném đi ra. Nhìn chung quanh một lần. Gặp không có người quen. Phương Bình có lòng muốn lại vào đi thử xem. Nghĩ đến Quách Thịnh còn ở bên trong. Phương Bình thở dài. Xoay người rời đi. Cải ngày mai lại đến. Dự chi học phân sự còn không tin tức. Trần Vân Hy đúng là có chỗ dựa rồi. Ngày 19 tháng 4. Chủ nhật. Số 8 biệt thự. Lữ Phượng Nhu. Bạch Nhược Khê đều ở. Trần Vân Hy. Phương Bình. Triệu Tuyết Mai 3 người cũng ở. Lữ Phượng Nhu nhìn Trần Vân Hy. Có vẻ đặc biệt là lạnh lùng nghiêm nghị. Lão sư ngươi, nhất định phải đưa ngươi giao cho ta. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể tìm người khác. Bao quát Đường Phong, ta đi giúp ngươi nói. Trần Vân Hy không biết làm sao nhìn Bạch Nhược Khê. Bạch Nhược Khê nhưng là kiên trì nói. Nhu tỷ, xin nhờ rồi. Lữ Phượng Nhu phảng phất có chút không quá cao hứng. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai cũng có chút kỳ quái. Bình thường Lữ Phượng Nhu mặc dù đối với bọn họ cũng không tính khách khí. Có thể chắc chắn sẽ không thật lộ ra căm ghét loại thái độ đó. Hiện tại đối Trần Vân Hy, nàng thật giống thật sự có chút căm ghét. Lẽ nào liền bởi vì Trần Vân Hy tính cách? Có thể Trần Vân Hy rất nghe lời, dù cho có thời điểm không muốn đi làm một vài chuyện. Đạo sư thật muốn yêu cầu, nàng cũng sẽ không từ chối. Liền vì này, Lữ Phượng Nhu liền căm ghét nàng. lục phẩm đỉnh phong đạo sư, không đến nỗi như vậy. Dù cho Đường sư tử không thích Phương Bình tính cách, cũng sẽ không lộ ra loại này thần thái. Mà Bạch Nhược Khê kiên trì để Trần Vân Hy lưu tại Lữ Phượng Nhu này cũng có chút kỳ quái. Phương Bình mấy người không hiểu, cũng không tốt hỏi do. Lữ Phượng Nhu trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, tốt, vậy nàng liền lưu lại nơi này, ngươi có thể đi rồi. Nội phủ có thương tích, cũng đừng khắp nơi mù đi dạo. Bạch Nhược Khê khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy, sau đó Lữ lão sư chính là đạo sư của ngươi, nỗ lực tu luyện, rảnh rỗi ta lại đến nhìn mọi người. Lão sư, Trần Vân Hy một mặt không muốn. Lữ Phượng Nhu có vẻ hơi buồn bực nói, đi thì đi, sinh ly tử biệt sao? Bạch Nhược Khê bật cười, đứng dậy rời đi, cũng không lưu lại nữa. Chờ nàng đi rồi, Lữ Phượng Nhu nhìn Trần Vân Hy một hồi, mở miệng nói, ngươi lấy 199 tạp khí huyết trở thành võ giả. Có thể nói, ba lần tôi cốt, vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Tài nguyên, ngươi Trần gia không thiếu tí ti. Có thể ngươi đây, bây giờ, Phương Bình tam phẩm cảnh, thân người cốt rèn luyện 6 khối xương cốt. Triệu Lỗi, tôi cốt 96 khối. Bước vào nhị phẩm trung đoạn, Phó Xương Đỉnh, tôi cốt 95 khối, cũng bước vào trung đoạn, có thể ngươi Trần Vân Hy, thiên tư mạnh hơn bọn họ, đột phá nhanh hơn bọn họ, tôi cốt 93 khối, vừa mới bước vào nhị phẩm trung đoạn ngưỡng cửa, ngươi loại này chỉ có thiên tư cùng tài nguyên rác rưởi. Nếu không là Bạch Nhược Khê, lão sư, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói, lão sư, cái kia cái gì, có muốn hay không làm cái bái sư yến? Cút, Lữ Phượng Nhu lườm hắn một cái, hỏa khí đúng là tiêu một điểm, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Khê nói, ngày hôm nay là số 19, cuối tháng, tôi cốt không tới 100 khối, người thẳng thắn về ngươi Trần gia. Trần Vân Hy sắc mặt đỏ chót, Lữ Phượng Nhu không nhịn được nói, đi thôi, nghe nói như thế, Trần Vân Hy bất đắc dĩ, đành phải cất bước rời đi, nàng vừa đi, Lữ Phượng Nhu đúng là không vừa mới tức giận như vậy. Phương Bình có chút không tìm được manh mối, Lữ Phượng Nhu cùng Trần gia có cừu, thật là phải có cừu. Bạch Nhược Khê cũng sẽ không để cho Trần Vân Hy ném vào Lữ Phượng Nhu danh nghĩa. Đạo sư tuy rằng không phải cha mẹ, có thể đại học tương lai mấy năm, võ đạo tu luyện, hầu như đều là đạo sư sự. Đây chính là quan hệ đến người một đời trọng đại lựa chọn. Lữ Phượng Nhu cũng không giải thích cái gì, nhìn một chút Triệu Tuyết Mai nói, hiện giai đoạn đừng tu luyện chiến pháp, tôi cốt. Tranh thủ ở tiến vào địa quật trước, đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Nhà ngươi cái kia công ty gì? Đừng mở, ngươi cái kia thúc thúc không phải muốn không? Cho hắn, bán đổi tiền, đổi lấy tiền, đến ta này mua đan dược. Sau đó vào nguồn năng lượng thất tu luyện. Lão sư, Triệu Tuyết Mai tức khắc cuống lên, vội vàng nói, đó là phụ thân ta. Phụ thân ngươi chết trận rồi. Ngươi cũng muốn cùng phụ thân ngươi đồng dạng, chết ở địa quật. Lữ Phượng Nhu quát lớn nói, ngu xuẩn, phụ thân ngươi một chết. Nhà ngươi những thân thích kia đều ở nhìn chằm chằm công ty của ngươi. Nếu không là ở ma võ, nếu không là ta là lão sư ngươi, ngươi có thể thủ được. Hiện tại, bán, đổi lấy tài nguyên, để thực lực mình tiến bộ. Chờ ngươi thành tam phẩm thậm chí tứ phẩm võ giả, đến thời điểm còn muốn tiếp tục kinh doanh, vậy còn không dễ dàng. Thúc thúc ngươi dám không cho ngươi, hắn một cái tam phẩm võ giả, không cho ngươi, vậy thì chờ chết, bán cái 1-2 ước, ít nhất đủ ngươi tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong, hiểu ý của ta không? Mở rộng cắn thuốc, 1-2 ước. E sợ cũng là đủ tam phẩm đỉnh phong. Hiển nhiên, Lữ Phượng Nhu chính là ý này. Triệu Tuyết Mai tiến độ hiện tại so với những người khác chậm không ít. Không nỡ lòng bỏ dùng tiền đập sao được. Nhị phẩm thối cốt đan, 100 vạn một viên, dựa theo Lữ Phượng Nhu cách nói, một tháng ít nhất 10 viên, đây chính là 1000 vạn, lại đến 30 viên nhị phẩm khí huyết đan, gần như đến 20 triệu, một tháng đập hắn cái 30 triệu. Triệu Tuyết Mai tư chất cũng không phải quá kém, thật muốn kém, cũng sẽ không đi tới mức này. 2 tháng xuống, nhị phẩm đỉnh phong không phải không hy vọng. Đương nhiên, 2 tháng hoa cái 40-50 triệu, vậy cũng chuyện không có cách giải quyết. Triệu Tuyết Mai có chút không muốn, một lát mới gật đầu nói. Được, Lữ Phượng Nhu lúc này mới khôi phục ôn hòa vẻ. Vừa nhìn về phía Phương Bình, cau mày nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Bình kỳ quái nói, lão sư, ta không có chuyện gì à? Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngài là nói Lý lão sư sự, ta không trêu chọc hắn à? Lão già bỗng nhiên liền đem ta ném đi, lão sư ngài đây là muốn giúp ta báo thù. Cái gì? Lữ Phượng Nhu hiển nhiên không rõ lắm nội mạc, cũng không hiểu rõ sở. Cau mày nói, ta là nói, ngươi đột phá tam phẩm hơn 20 ngày, làm sao mới tôi cốt 6 khối. Phương Bình trước tốc độ, nhưng là cực nhanh, 126 khối xương cốt, trước sau bỏ ra 7 tháng không tới thời gian, 2 ngày không tới, tôi cốt 1 khối, hiện tại đây, hơn 20 ngày, tôi cốt 6 khối. Tuy rằng thân người cốt so với xương tứ chi khó, có thể còn chưa tới khó nhất xương cột sống. Phương Bình hiện tại còn đang rèn luyện xương sườn, này đều chậm thành như vậy. Xương cột sống đây, Phương Bình con người chuyển động đậy, khẽ thở dài. Đạo sư cũng biết, trước đây tiến bộ nhanh, là xây dựng ở ta tiêu hao đại lượng tài nguyên tình huống làm được. Hiện tại không còn tiền thu. Nhà ta cũng không công ty gì bán, không tiền, tiến bộ tự nhiên chậm, hiện tại ta thuần túy dựa vào khí huyết ở ẩn nhưỡng. Thối cốt đan một viên cũng chưa từng ăn, khí huyết đan cũng là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Huống hồ, ta hiện tại muốn mua, cái kia đều là tam phẩm đan dược. Phương Bình không ngừng kêu khổ nói, tam phẩm quá đắt rồi, quý ta đều sợ hãi. Phổ thông khí huyết đan 3 cái học phân, nhất phẩm 10 cái, nhị phẩm 20 phân, tam phẩm lại muốn 40 học phân. Phương Bình một bộ không thể chịu đựng biểu tình. 40 học phân, này đại giới, ta hoàn toàn không chịu đựng nổi. Ồ, Lữ Phượng Nhu đáp một tiếng, bỗng nhiên nói, ngươi cũng đừng tìm ta khóc than, không quá to lớn ý nghĩa, chính ngươi cái kia công ty. Đầu tư mấy chục triệu, ta vẫn là biết đến. Bất quá ngươi không phải than phiền ta không công bằng sao? Không cho ngươi chỗ tốt. Được, hiện tại cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch. Ngươi đáp ứng rồi. Kế tiếp tài nguyên tu luyện, ta có thể cung cấp cho ngươi. Ngài nói, Phương Bình vội vàng mở miệng. Lữ Phượng Nhu tự tiếu phi tiếu nói. Đơn giản, 2 việc. Thứ nhất, giúp ta đưa một phong thư, mang mấy câu nói, không thành vấn đề. Phương Bình một khẩu đáp lại, trong lòng vui a, khóc than vẫn hữu dụng. Đạo sư hiện tại cuối cùng cũng coi như cho mình chỗ tốt rồi. Đưa phong thư, lại cũng coi như điều kiện, trừ phi đưa đi địa quyệt, bằng không thật không nguy hiểm. Thứ hai, giúp ta giết người. Phương Bình tức khắc cau mày, ngượng ngùng nói. Lão sư, ngài đều nhanh tông sư rồi. Này không phải đùa ta sao? Làm sao? Không muốn. Sớm dự chi cho ngươi chỗ tốt. Đương nhiên muốn trả giá thật lớn. Không khiến ngươi hiện tại giết. Có năng lực lại giết hắn. Lữ Phượng Nhu trong mắt tàn khốc lóe lên. Phương Bình nghe vậy khô cằn nói. Đông hồ Phương gia vị kia. Cút. Lữ Phượng Nhu uống chửi một câu. Hừ nói, giết hắn ta cần phải ngươi. Phương Bình chấn kinh rồi. Không ngờ còn không phải thất phẩm tông sư. ngài thật đùa ta chơi đây. Có đáp ứng hay không? Đáp ứng, ta hiện tại liền cho ngươi 1.000 học phân. Ngươi trên đường chết rồi, ta cũng không tìm ngươi muốn chướng. Này, Phương Bình cười khổ nói. Lão sư, ngài này không phải làm khó ta sao? Đối phương cũng là tông sư chứ. Không phải, không phải. Phương Bình lần này phiền muộn. Không phải tông sư, ngươi để ta ra tay. Lẽ nào là rèn luyện ta? Suy nghĩ hồi lâu, Phương Bình đau đầu nói. Đó là lục phẩm đỉnh phong. Cũng không phải, lẽ nào là đại tông sư? Không phải, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lữ Phượng Nhu hơi không kiên nhẫn. Địa quật từ đâu tới tông sư đại tông sư? Nhân loại mới có, địa quật liền gọi bầy. Tám cửu phẩm, biết cái gì? Phương Bình thả lỏng, cười ha hả nói. Lão sư, đó không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngài cũng sẽ không cần ta giết cái kia tốt hơn người. Phí lời, Lữ Phượng Nhu lườm hắn một cái. Tiện tay đem một bộ cuộn tranh ném cho hắn nói. Chính là người này, gặp phải, làm thịt hắn, thực lực mạnh điểm lại đi. Tốt, không thành vấn đề, Phương Bình đáp ứng thoải mái. Hai nhiệm vụ, cũng không tính là việc khó. Lão Lữ lại cho mình 1.000 học phân. Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Tiếp đó, Lữ Phượng Nhu lại ném cho hắn một phong thư nói. Đi Nam khu địa quật lối vào chờ. Nay mai 2 ngày, có cái tóc trắng lão già sẽ từ địa quật đi ra. Tin cho hắn liền được. Mặt khác liền nói, nữ nhi của hắn nghĩ hắn. Để hắn nhanh lên một chút đi cùng nàng. Ô, Phương Bình gật gù. Hơi kinh ngạc, cha ngươi. Vậy coi như chính mình cái gì? Sư tổ, kinh ngạc về kinh ngạc, liền trường học cũng không cần ra. Phương Bình vẫn là rất tình nguyện vì Lữ Phượng Nhu ra sức. 1.000 học phân, chính mình đạo sư quả nhiên là nhiều tiền lắm của. Cũng đối với mình phá lệ tốt, cuối cùng cũng coi như hết khổ rồi. Một bên Triệu Tuyết Mai đều nhìn có chút ước ao, cũng là thực lực không đủ. Bằng không, nhiệm vụ này nàng cũng muốn cướp một đoạt. Ở hai người trong lòng, Lữ Phượng Nhu để Phương Bình giết người. Vậy khẳng định là người xấu. Hiện nay xã hội, võ giả mặc dù là đặc quyền giai cấp, có thể giết người vô tội. Vậy cũng là muốn trả giá to lớn đánh đổi. Đưa vào địa quật cảm tử doanh. Đó là thoải mái nhất. Lão Lữ không đến nỗi như thế hố Phương Bình. Phương Bình giết người trước, khẳng định cũng phải tra một chút. Không phải tông sư, không phải lục phẩm, cái kia chết no tứ ngũ phẩm thực lực. Phương Bình thực lực đến, cũng không ngại đi giúp một chuyện. Từ biệt thự đi ra, Phương Bình vui vẻ ra mặt nói. Lão sư đạt đến một trình độ nào đó. 1.000 học phân, thật cam lòng, sớm dự chi cho mình 1.000 học phân. Theo Phương Bình, đây thật sự là quá chăm sóc chính mình rồi. Triệu Tuyết Mai có chút ước ao, nhưng là không muốn xem hắn khoác lác. Dò hỏi, lão sư đối Vân Hy ấn tượng thật giống không phải quá tốt. Cái này không rõ lắm, khả năng là tiếp xúc không nhiều. Chờ tiếp xúc một quãng thời gian đại khái là tốt rồi. Bạch lão sư quá đáng tiếc rồi. Triệu Tuyết Mai thở dài, gãy một cánh tay. Lại bị thương nặng, liền dạy học đều không thể ra sức rồi. Lão sư không phải đã nói rồi sao? Có thể sống sót trở về, chính là vận khí. Hơn nữa đối Bạch lão sư mà nói, bị thương cũng là đại biểu không cần lại vào địa quật. Có thể cũng là chuyện tốt. Việc này Phương Bình chỉ có thể hướng về chỗ tốt nghĩ. Bằng không, ngẫm lại liền cảm giác khó chịu. Không thời gian lại nói đâu đâu. Phương Bình lại nói, ta đi hậu cần bộ một chuyến. Lĩnh học phân lại nói, này học phân, toán Lữ Phượng Nhu cho nhiệm vụ của chính mình thù lao. Cũng coi như Phương Bình chính mình, đúng là không cần lo lắng điểm tài phú vấn đề. 1.000 học phân, thao tác tốt, đó chính là 30 triệu điểm tài phú. Dù cho không đi đổi đan dược mua bán. vậy cũng là 20 triệu điểm tài phú. Đối với Phương Bình mà nói, này học phân đến quá đúng lúc rồi. Nói xong lời này, Phương Bình liền vội vã hướng về hậu cần bộ chạy. Lý lão đầu trước phát hỏa, hiện tại cũng nên nguôi giận đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.